Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, kinh lôi. Được rồi, khóc tang đâu, cha ngươi nghe thấy, Trần Tấn chế nhạo nói, hắn biết, đây là Mai Ngọc Liên sau cùng vùng vẫy, nàng muốn dùng tiếng la nói cho bên đầu điện thoại kia phụ thân, là tự mình ra tay. Thế nhưng là Trần Tấn đã dám ra tay, chẳng lẽ còn sẽ sợ Mai Sĩ Trung nhớ mình sao? Chỉ gặp hắn từ trên ghế salon cầm lên Mai Ngọc Liên điện thoại, thậm chí đều không có Tị Húy đứng bên người những người khác. Nói thẳng, Mai Lão Tiên Sinh, thật tốt nhớ kỹ thanh âm của ta, nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Trần Tấn, chính là ta làm con gái của ngươi. Mai Ngọc Liên trợn tròn mắt. Phản ứng của nàng không chậm, từ một đống lớn mặc đồng phục người xông vào trong nhà mình. Nàng liền biết tuyệt đối là Trần Tấn hạ thủ, như vậy cũng liền nói rõ, mình hết thảy mưu đồ, chẳng những hoàn toàn đã rơi vào Trần Tấn tính toán bên trong. Hắn thậm chí còn trở tay một cái bàn tay, liền không chút kiêng kỵ đem mình cho đập chết rồi. Bối cảnh sau lưng của nàng, Đông Hải thành phố không ai không biết, không người không hay. Dám trực tiếp tới cửa bắt người, đó chính là bằng chứng như núi, tuyệt không có xoay người khả năng. Những này Mai Ngọc Liên cũng có thể nghĩ ra được, cũng nghĩ không ra, Trần Tấn có lá gan giống như vậy khiêu khích Mai Sĩ Trung. Trần Tấn, ngươi biết ngươi đang tìm cái chết sao? Mai Ngọc Liên cắn răng, từ trong hàm răng phun ra mấy chữ. Không ngờ Trần Tấn lại cười nói, Mai Ngọc Liên, người sợ không phải cái xỏa bức a? Chớ cho mình thêm kịch. Kẻ thất bại liền hào hào tìm góc tường đi vẽ vòng tròn, đừng nhảy ra nói cái gì uy hiếp, vậy không có ý nghĩa. Dứt lời, Trần Tấn xoay người rời đi. Kinh Ngọc Lan cung cấp vật liệu chi tỉ mỉ xác thực, liên quan đến sự vụ chi cụ thể, liên lụy phạm vi to lớn, đều là Trần Tấn không có dự liệu được. Cũng chính là thông qua điểm này, hắn biết liền xem như trên kinh thành Tiêu Khải Thọ cũng không giữ được Mai Ngọc Liên. Đồng thời cũng minh bạch, Mai gia tại Đông Hải thành phố đến cùng hút nhiều ít máu. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem Mai Sĩ Trung cùng Mai Quảng Liên đều dính líu vào. Bất quá, thế cục trước mắt còn không cho phép hắn làm như vậy thôi. Trần Tấn, Mai Sĩ Trung đưa di động đập xuống đất, giơ lên quải trượng bắt đầu lung tung vung vẩy. Trong nháy mắt liền đem trên ban công hoa cỏ làm cho một mảnh hỗn độn. Gian Nịnh tiểu nhân, qua sông đoạn cầu, lòng lang dạ thú. Hắn chửi rủa, trong lòng nộ khí lại không chiếm được nửa phần cắt giảm. Kia là nữ nhi của hắn, hắn nhân sinh bên trong đứa bé thứ nhất, hắn trút xuống mình tất cả tình thương của cha, nhìn xem nàng từ yếu đuối như vậy hài nhi trưởng thành đến hiện tại. Mình không thể cho nàng một đoạn tốt nhân duyên, cũng đã là đáy lòng của hắn bên trong một khối bệnh. Nhưng là bây giờ, Trần Tấn lại còn đem hắn tâm đầu nhục cho cướp đi. Lẽ nào lại như vậy? Không thể tha thứ. Mai Sĩ Trung dưới cơn thịnh nộ, huyết áp kịch liệt lên cao. Vừa trên lão quản gia thấy một lần tình huống không đúng, liền vội vàng tiến lên trấn an nói, đừng quá tức giận, cẩn thận thân thể a. Không phải còn có Quảng Liên sao? Đúng, Mai Sĩ Trung kịp phản ứng, phất phất tay, lão quản gia vội vàng đem một bộ khác điện thoại đưa lên. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, chỉ bất quá Mai Quảng Liên thái độ lại làm cho Mai Sĩ Trung hoàn toàn không tưởng được. Cha, chuyện gì? Mai Quảng Liên tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Mai Sĩ Trung buồn bực nói, ngươi thái độ gì? Tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện ngươi biết không? Mai Quảng Liên theo tiếng, biết. Biết người còn không mau nghĩ biện pháp. Mai Sĩ Trung kiệt lực nói, nàng là ngươi thân tỷ tỷ. Không ngờ Mai Quảng Liên phản ứng so với hắn còn lớn hơn. Bay thẳng hắn quát, Người biết nàng là thân tỷ tỷ của ta, còn để tùy làm ẩu. Từ nhỏ đến lớn, còn không phải liền là ngươi đem nàng cho làm hư sao? Làm sự tình không quan tâm. Người biết ta bên này hiện tại cũng loạn thành dạng gì sao? Người biết nàng làm sự tình, liên lụy nhiều ít người, lớn đến mức nào vấn đề sao? Ta hiện tại muốn là tránh hiểm nghi. Tránh hiểm nghi ngươi không hiểu sao? Lúc trước không đều là tay ngươi nắm tay dạy ta sao? Mai Sĩ Trung ngây ngẩn cả người. Quảng Liên, ngươi, ta không có cách nào. Mai Quảng Liên trực tiếp cúp điện thoại. Thần sắc u ám, hắn cũng không nghĩ tới. Trần Tấn hoặc là không xuất thủ. Vừa ra tay liền là lôi đình vạn quân. Đồng thời hắn càng thêm biết. Những năm này mình cùng Mai Ngọc Liên cũng không phải đơn thuần tỷ đệ quan hệ. Cùng một chỗ làm nhiều ít sự tình. Cơ hồ là tội lỗi chồng chất. Thế nhưng là cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào truy xét đến trên đầu mình đến. Hắn liền minh bạch là Trần Tấn lưu lại một tay. Loại cảm giác này rất khó chịu. Tựa như là một thanh lợi kiếm treo lên đỉnh đầu. Một thanh đại đao rơi tại trên cổ đồng dạng lệnh người lỗ chân lông sợ hãi. Coi như mình đã đáp ứng Trần Tấn sẽ không quản chuyện này. Nhưng Trần Tấn vẫn là mượn hôm nay phong ba nói cho hắn. Hoặc là trung thực nghe lời. Hoặc là vạn kiếp bất phục. Cho nên hiện tại đừng nói là cha ruột gọi điện thoại tới. Liền là thiên vương lão tử cũng vô dụng. Mai Quảng Liên chỉ có thể không đếm xỉa đến. Kinh Ngọc Lan giống thường ngày, ngồi xe lửa đi tới đơn vị phụ cận, ở tàu điện ngầm lỗ hổng cửa hàng mua một ít bánh bao sữa đậu nành. Mang theo đi hướng văn phòng, nhưng mà nàng mới vừa đi tới cửa chính, đã nhìn thấy chẳng những bãi đỗ xe đã nghe được tràn đầy. Còn một đường xếp tới lập tức trên đường, ngoại trừ đơn vị xe tất cả đều bị tập trung bên ngoài. Còn có mấy cái khác đơn vị xe. Đều là một ít quen thuộc đơn vị, thậm chí còn là quen thuộc biển số xe. Những xa bài này dĩ vãng đến nơi này, đều là khách khách khí khí, lễ phép vô cùng, bởi vì Mai Ngọc Liên đã từng trưởng quản lấy cổ họng của bọn hắn. Dung không được bọn hắn làm càn, nhưng là hôm nay, những cái kia xe lại tất cả đều chọc tại kia cao cao trước bậc thang mặt. Ngổn ngang lộn xộn, giống nhau đại lâu văn phòng bên trong tình huống lúc này. Kinh Ngọc Lan chậm rãi hướng phòng làm việc của mình đi đến. Trong hành lang tất cả đều là người. Cùng càng một chút biết nàng cùng Mai Ngọc Liên quan hệ không ít. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút nàng. Mai Ngọc Liên văn phòng cửa lớn mở rộng. Bên trong gạt ra rất nhiều người. Ngăn kéo, ngăn tủ cũng tất cả đều bị mở ra. Trên mặt bàn chất đầy các loại tư liệu văn kiện. Bất thình lình, dẫn đội người vừa quay người nhìn thấy nàng. Ánh mắt ngưng tụ, gật gật đầu hướng nàng thăm hỏi. Kinh Ngọc Lan có chút chột dạ, né tránh liền chui tiến trong phòng làm việc của mình. Trần Tấn vậy mà làm được. Nàng tim đập loạn, có chút sợ hãi. Vậy mà thật chỉ đứng tại Mai Ngọc Liên trên người một người. Leng keng tương đương. Một tiếng thanh âm nhắc nhở dọa Kinh Ngọc Lan nhảy một cái. Nàng móc điện thoại di động ra nhìn một chút. Lại là ngân hàng tới sổ nhắc nhở. 1.200 vạn. So với nàng cần 1.060 vạn còn nhiều thêm 140 vạn. Nàng không biết Trần Tấn là có ý gì. Đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại Mai Ngọc Liên chuyện xảy ra. Không hề nghi ngờ. Trong đơn vị mỗi người đều sẽ bị si tra một lần. Thế nhưng là Trần Tấn lại trực tiếp đem tiền chuyển đến nàng thẻ ngân hàng lên. Kinh Ngọc Lan nhớ rõ, mình cho Trần Tấn tài khoản là một cái bà con xa. Kia là nàng rất sớm trước đó cùng Mai Ngọc Liên đồng lưu hợp ô thời điểm. Liền chuẩn bị tốt số tài khoản, nàng cũng chưa nói với chính Trần Tấn tài khoản. Nhưng Trần Tấn cứ như vậy đem tiền hợp thành đến đây. Là bởi vì, có hoàn toàn nắm chắc, ta sẽ không bị liên lụy sao? Kinh Ngọc Lan càng nghĩ càng là sợ hãi. Chẳng những sẽ không bị tra, sẽ còn được bảo hộ. Ngay tại Kinh Ngọc Lan thu được tiền giờ khắc này, Mai Sĩ Trung cũng đã bấm một cái mã số. Sóng điện từ Đông Hải thành phố, vượt qua hơn 1.000 cây số khoảng cách, rơi vào trên kinh thành cái nào đó trong tứ hợp viện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN